Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 13, lệnh truy mã của Luffy. Góc truyện audio.com. Chấm, một tuần sau, trên một hải vực không tên, con thuyền Going Merry đang từ từ đi về phía trước. Trên thuyền, Usopp đang cúi đầu nghiên cứu loại đạn mới. Nami thì đang cò kè mặc cả với một con chim đưa báo. Iserer thì đang mài kiếm. Hắn đã dành một tuần để rèn hai thanh bảo kiếm. Mỗi thanh kiếm đều được rèn từ sắt hai tinh. Khi Iserer đang táp chung mài kiếm thì Luffy đột nhiên bay vào người Usopp. Sau đó Usopp lại ôm mặt lăn lộn trên boong thuyền. Đá trúng cánh tay của Iserer. Lưỡi kiếm sắt bén cắt qua làm hai ngón tay của hắn rơi xuống. Iserer dùng năng lực trái ác quỷ nối lại hai ngón tay. Sau đó đứng lên hỏi. Là tên khốn kiếp nào làm? Usopp gian nan chỉ vào Luffy. Sau đó Luffy lại chỉ vào Sanji nói. Là Sanji. Iserer quay đầu hỏi. Này, lông mày xoăn. Người muốn giết ta à? Sanji đốt điếu thuốc nói. Đừng làm quá thế chứ tên lùn khốn kiếp. Không phải tự hồi phục rồi sao? Lúc Iserer đang muốn cho Sanji một trận thì một tiếng thét vang lên. Sau đó Luffy cầm một tờ lệnh truy nã cười thật to nói. Xem này, chúng ta được truy nã. Usopp tiếng lên đọc, truy nã, sống hoặc chết, 30 triệu Belly. Iserer nói, đúng là 30 triệu Belly nha. Thuyền trưởng, cậu mạnh nhất Đông Hải rồi đấy. Luffy cười, ha ha ha, 30 triệu Belly. Usopp chỉ vào tờ truy nã nói, xem kìa, cái lưng của tớ cũng được nổi tiếng rồi kìa. Sanji tức giận nói, cái gì, sao không có ảnh của ta mà lại có của tên mũi dài? Đâu, tôi có thấy ảnh của cậu đâu. Usopp chỉ vào bóng lưng ở một góc của tờ truy nã. Iserer đến gần nhìn kỹ rồi nói. Hình như Usopp đang khiêng cái gì thì phải. Tất cả mọi người đi lại gần nhìn. Một lúc sau Nami mới nói. À đúng rồi. Lúc đó Usopp đang khiêng cậu đó Iserer. Iserer cười. Ha ha. Vậy là tớ cũng được nổi tiếng à, tuyệt. Sanji bực mình nói. Không phải chỉ là cái bóng thôi à, cái này không tính. Usopp đắc ý nói. Cậu đừng có ghen tị. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ có thôi. Sau đó cậu sẽ nổi tiếng như tớ. Dù cho cậu không phải là thuyền trưởng. Ngôn tình ngược. Sanji vui mừng hỏi. Thật sao? Usopp nói. Ừ, chỉ cần cậu cố gắng. Luffy hét lớn. Được rồi mọi người. Chúng ta đi đến đại hải trình nào. Sanji và Usopp khoác tay nhau. Nhảy nhót tưng bừng cùng với Luffy. Nami thì lo lắng nói. Này, bộ các cậu không biết tình huống này nguy hiểm thế nào à? Các cậu không biết điều này có nghĩa là lúc nào cũng có người muốn bắt chúng ta à? Sau đó Nami lại nói nhỏ. Sau chuyện này, có lẽ chúng ta sẽ không thể ở lại Biển Đông nữa. Iserer vỗ vai Nami nói. Đừng lo lắng quá nhiều. Việc cậu cần làm là đưa tất cả chúng ta đi khắp thế giới. Còn những việc còn lại cứ để bọn tớ lo. Nếu cậu lo quá nhiều thì cậu sẽ già trước tuổi đấy. Sau đó Iserer quay lại chỗ ngồi. Tiếp tục mài kiếm. Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng Iserer lại nghĩ. 30 triệu Belly à, sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức đây. Xem ra mình phải nhanh chóng thức tỉnh Busosoki Haki. Goro. Ông có cách nào để tôi thức tỉnh Busosoku thật nhanh không? Garuda Goro nói. Có, nhưng cậu cần phải luyện một thứ. Iserer hỏi. Thứ gì? Garuda Goro nói. Cảm nhận khí. Iserer hỏi. Khí? Garuda Goro nói. Khí là năng lượng sống. Nó tồn tại trong mọi cá thể sống. Từ con người đến động vật và cây cỏ. Haki cũng là một loại khí. Nếu cậu cảm nhận được khí, cậu sẽ có thể thức tỉnh Haki theo một cách khác. Iserer tò mò nói. Cách khác là sao? Garuda Goro nói. Bình thường nếu muốn thức tỉnh Haki, thì cậu sẽ phải tập luyện cơ thể đến một mức độ nhất định. Khi đó Haki sẽ tự động thức tỉnh. Nhưng khi cậu cảm nhận được khí, cậu sẽ có thể dùng khí để cưỡng ép thức tỉnh Haki. Aisara hỏi, làm thế nào để cảm nhận được khí? Garuda Goro nói, ngồi thiền. Aisara nói, ngồi thiền. Garuda Goro nói, khi cậu ngồi thiền, cậu sẽ nhập định. Khi cậu nhập định, cậu sẽ nhìn thấy bản chất của thế giới. Nhưng mà việc này cũng khá là khó khăn. Nên nếu cậu không có đủ kiên nhẫn thì cũng không thể nhập định và cảm nhận khí được. Aisara nói, hiểu rồi. Sau khi làm xong hai thanh kiếm này, tôi sẽ thử ngồi thiền. Nửa ngày sau, Aisara hài lòng nhìn hai thanh kiếm trước mặt. Một thanh katana chuôi kiếm được quấn bằng vải xanh. Và một thanh o wakizaki chuôi kiếm được quấn vải đen. Thanh o wakizaki có một dòng chữ nhỏ ghi là inseki đệ nhị. Đây là kiếm của Aisara. Hắn vẫn chưa kịp làm vỏ cho nó. Còn thanh katana là của Zoro. Vì vậy nên Aisara vẫn chưa đặt lên cho nó. Zoro cũng không quan tâm. Vậy nên thanh kanata này thành một thanh bảo kiếm không tên. Đúng lúc Aisara định làm vỏ cho hai thanh kiếm thì Going Merry đi ngang một chiếc thuyền hải quân rách nát. Sau đó chiếc thuyền hải quân đó lại quay đầu đuổi theo Gunning Merry. Luffy tò mò hỏi, đó là hải tặc à? Bọn hắn dùng một con thuyền bỏ đi của hải quân à? Usopp nói. Hải quân thật là lãng phí. Vất một con thuyền tốt đi như rác thải. Chiếc thuyền hải quân rách nát cập vào thuyền Going Merry. Một tên tóc hồng mặc một bộ vest đạp một chân lên mạn thuyền nói. Chúng ta không phải là rác thải. Sao các ngươi lại có thể quên full body? Quả đấm sắt ta được chứ? Luffy nói. À, đó là anh bạn hải quân. Anh gặp rắc rối gì à, cần chúng tôi giúp không? Full body nói. Đừng có giỡn mặt. Số phận để ngươi rơi vào tay ta rồi. Monkey D. Luffy, ngươi đã bị bao vây. Chấm, Luffy cười nói. Tuyệt, ảnh của tớ trông thật đẹp. Usopp cũng cười. Cả sau đầu của tớ cũng thật đẹp. Full body nói. Sống hay chết, đại pháo sẵn sàng. Luffy hỏi Usopp, họ đang định làm gì thế nhỉ? Tấn công chúng ta à? Usopp há to miệng nói. Chúng nhắm thẳng vào chúng ta. Aisara đi tới gần Zoro đưa một thanh kiếm nói. Kiếm mới này, đúng lúc cần thử kiếm. Sau đó Aisara và Zoro cầm hai thanh kiếm mới đi đến mạn thuyền. Zoro kéo Luffy lại nói. Luffy, để cho tôi. Usopp kéo Luffy lại nói. Đúng vậy, cậu lùi lại đi Luffy. Aisara cười nói. Xin lỗi nha Luffy, nhưng bọn tôi cần thử kiếm. Một tiếng đạn pháo vang lên. Zoro nhanh chóng chém một nhát về phía trước. Thanh kiếm sắt bén cắt thẳng qua đạn pháo. Bề mặt vết cắt phẳng như gương. Đạn pháo bị cắt làm đôi bay qua Going Merry rồi rơi xuống nước. Zoro hài lòng nói. Kiếm tốt, Aisara cười nói. Đến tớ. Sau đó Aisara nhảy qua thuyền của Full Body chém một nhát vào đại pháo rồi trở về Going Merry. Sau khi Aisara trở về Going Merry thì đại pháo của Full Body mới từ từ chia ra làm đôi. Zoro kinh ngạc hỏi, Aisara, cậu cắt được sắt thép? Aisara cười nói, vừa lĩnh hội được lúc mài kiếm. Full Body thấy đại pháo đã bị phá hủy thì hạ lệnh cận chiến. Hắn dẫn đầu nhảy qua thuyền Going Merry, sau đó từng tên hải quân cũng cầm kiếm nhảy theo hắn. Vừa lên thuyền Going Merry thì Full Body đã tiến đến đấm vào mặt Luffy. Đầu của Luffy bay ngược ra sau rồi bắn trở lại đụng vào đầu của Full Body. Full Body bị đánh ngã xuống boong thuyền. Hắn ngẩng đầu lên thì kinh ngạc phát hiện từng lên lính dưới trướng của hắn đang bay từ thuyền Going Merry về thuyền hải quân. Sau đó Full Body thấy Sanji từ từ đi đến trước mặt hắn nói. Sao ngươi dám làm phiền một đầu bếp đang làm việc hả? Lũ khốn nạn các ngươi, chúng ta không phục vụ súp vào hôm nay. Ngươi có muốn liếm sàn không? Full body hoảng sợ nhảy về thuyền hải quân, sau đó lại nhảy xuống biển. Luffy khó hiểu hỏi, hả, kết thúc rồi à? Usopp nói. Hắn cứ nói mãi. Sanji tức tối nói, gã đó vẫn ngốc như một con lừa. Nami nói, các cậu ồn ào quá đó. Có thể yên tĩnh một chút để tôi đọc báo được không? Sanji lộ hai mắt hình trái tim nói. Nami, San, thức ăn đã xong cả rồi. Cô muốn ăn gì không? Luffy nói, thật ư, tớ đói rồi Sanji. Thức ăn, thức ăn, thức ăn. PS PS PS. Cách chương.